Do Ký Phỉ Nhiên, Phong Lưu. Chương 18, PN 50 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Người được phỏng vấn, Quý Phỉ Nhiên, Du Tín. Người phỏng vấn, Thiên Lại Chỉ Diên. Xin hỏi tên hai vị. Phỉ Nhiên, Quý Phỉ Nhiên, tên đọc một chữ Hiền. Du Tín, Du Tín, tự tử vọng, tuổi. Phỉ Nhiên, đi mà hỏi chỉ đại thần. Du Tín, hỏi làm gì ta cũng đâu biết. Phỉ Nhiên, sai là lỗi tác giả. Du Tín, chắc là muốn để lại không gian cho bạn đọc tưởng tượng. Phỉ Nhiên, Du đại nhân đúng là đủ ra vẻ. Du Tín, mỉm cười, giới tính Phỉ Nhiên, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, tính cách hai vị. Phỉ Nhiên, ngượng ngùng hướng nội, Du Tín, ra thế, tử vọng cũng vậy, Thiên Lại Chỉ Diên, OMG, con ta sinh sao lại, OMG tính cách đối phương. Phỉ Nhiên, dối trá, làm ra vẻ, ta thích, Du Tín, phóng đãng không kềm chế được, thỉnh thoảng rất khôi hài. Thiên Lại Chỉ Diên, này, hai người có thể đừng nói tự nhiên như thế được không? Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi nào? Ở đâu? Phỉ Nhiên, kỹ viện, Du Tín, thanh lâu. Phỉ Nhiên, chắc chắc, tỏ vẻ, Thiên Lại Chỉ Diên, tiểu hiền, gần đây người thật kỳ quái. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Phỉ Nhiên, mỹ nhân tuyệt sắc, từ trên xuống dưới, một thân phong lưu, từ dưới lên trên, vẫn là phong lưu. Du Tín, phong độ phiên phiên. Phỉ Nhiên, tỏ vẻ, Thiên Lại Chỉ Diên, tử vọng vọng, ta cũng muốn nói ngươi tỏ vẻ. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Phỉ Nhiên, dối trá, Du Tín, Phỉ Nhiên, muốn ra ngoài chút không? Phỉ Nhiên, mở quạt, không thành vấn đề, Thiên Lại Chỉ Diên, kỳ thực, tử vọng rất thích Phỉ Nhiên đừng cười lạnh lẽo thế với ta. Ghét đối phương điểm nào nhất? Phỉ Nhiên, Du đại nhân Du nịnh hót, tám mắt nịnh nọt, loại tính cách này sao có thể khiến người khác ghét? Du Tín, Phỉ Nhiên, ngươi gần đây rất thích nhắm vào ta. Phỉ Nhiên, Du đại nhân ngài pháo to còn giả vờ làm châm nhỏ. Đúng là không biết xấu hổ. Mình và đối phương hợp nhau không? Phỉ Nhiên, rất hợp, Du Tín, xưng hô với đối phương thế nào? Du Tín, Phỉ Nhiên, Du đại nhân, Thiên Lại Chỉ Diên, bổ sung chút, ban đầu gọi Du công tử, sau đó là tử vọng. Giờ thành Du đại nhân, mong được đối phương gọi là Phỉ Nhiên, tùy, Du Tín, chịu thôi, đó là chuyện của Phỉ Nhiên. Thiên Lại Chỉ Diên, thực ra ngươi thích thì gọi tử vọng chứ gì? Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, đứa con đáng thương nếu như so sánh với động vật, thì đối phương là Phỉ Nhiên, hồ ly, Du Tín, con nhím. Phỉ Nhiên, Thiên Lại Chỉ Diên, thật đầy tính hình tượng nếu muốn tặng qua cho đối phương. Ngươi sẽ chọn, Phỉ Nhiên, chưa từng nghĩ tới, Du Tín, gần đây đang nghĩ tặng y, Thiên Lại Chỉ Diên, liên quan tới nội dung chuyện, dừng, muốn được tặng gì, Phỉ Nhiên, như trên, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, ta giải thích cho, hắn muốn toàn bộ của Phỉ Nhiên, hô hô, lai chú giải một chút, từ ngắm mong muốn thị Phỉ Nhiên toàn bộ, S.O.S.O, Du Tín, chỉ đại nhân, Thiên Lại Chỉ Diên, mặt trời lên rồi, ra ngoài phơi nắng thôi. Có gì bất mãn với đối phương? Ví dụ xem nào, Phỉ Nhiên, rất tốt, chưa từng có bất mãn. Du Tín, muốn mà chưa tới tay. Thói xấu của ngươi là, Phỉ Nhiên, quá mềm lòng, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, thói xấu của đối phương. Du Tín, cái gì cũng tốt. Phỉ Nhiên, gà mái ấp gà con. Du Tín, Phỉ Nhiên, ta quan tâm ngươi. Phỉ Nhiên, ăn nhiều rau xanh tốt cho cơ thể. Bớt lo chuyện người nâng cao uy tín. Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, ta cuối cùng đã biết. Phỉ Nhiên là đệ nhất nữ vương thụ. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không hài lòng. Phỉ Nhiên, như trên, Du Tín, vấn đề thế này không cần hỏi nhiều. Thiên Lại Chỉ Diên, vì sao 100 câu hỏi lần này kiệt sức quá, ngươi làm gì sẽ khiến đối phương không hài lòng? Du Tín, Phỉ Nhiên, Thiên Lại Chỉ Diên, vấn đề như thế không hỏi nhiều. Ta hiểu, thế nhưng, cái vụ 100 câu hỏi này lặp đi lặp lại quá nhiều. Quan hệ hai người tới mức nào rồi? Phỉ Nhiên, ngủ cũng ngủ rồi, ngươi nói xem, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, Tử Vọng, đừng có nhường cho ta. Ngươi chưa đọc truyện sẽ tưởng ngươi mới là thụ đó. Lần đầu ước hẹn là khi nào? Phỉ Nhiên, Kỹ Viện, Du Tín, Trên Thuyền, Thiên Lại Chỉ Diên, lý giải cá nhân khác nhau. Âm bầu không khí lúc đó ra sao? Phỉ Nhiên, rất tốt, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên. Phản ứng đáng thất vọng. Học Hoàng Nhi kìa, động tí xấu hổ, học tiểu tử, động tí là im miệng. Lâm Vũ Hoàng, ngươi ngươi câm miệng, Tử Tô, Thiên Lại Chỉ Diên, thấy chưa, đúng không, Du Tín, lòng người khác nhau, không nên nhìn mặt, Phỉ Nhiên, Du Đại Nhân nói chí phải. Thiên Lại Chỉ Diên, khi đó phát triển tới mức nào? Phỉ Nhiên, đối ẩm cạn chén, chỉ thế thôi, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên. Tiến triển nhàm chán vô cùng. Bình thường hẹn hò ở đâu? Phỉ Nhiên, hẹn hò, có sao? Du Tín, từ đó không còn nữa. Thiên Lại Chỉ Diên, Tử Vọng, ta rất thông cảm, ngươi sẽ tặng gì vào sinh nhật đối phương? Phỉ Nhiên, bạc, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, bên nào tỏ tình? Du Tín, ta, Phỉ Nhiên, có phải hỏi sai rồi không? Thiên Lại Chỉ Diên, lỗi ta, mấy đứa này vẫn chưa tình ý tương thông, ngươi thích đối phương cỡ nào? Phỉ Nhiên, ta yêu chết cái mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành của hắn đó. Du Tín, mờ mịt, Thiên Lại Chỉ Diên, Phỉ Nhiên càng ngày càng có tư thế của tiểu công thế, ngươi yêu đối phương không? Du Tín, Phỉ Nhiên, muốn ăn gì không? Phỉ Nhiên, không, ngươi theo ta ra ngoài đi. Được chứ, Du Tín, được, Thiên Lại Chỉ Diên, đối phương nói cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy không cách nào cự tuyệt được. Phỉ Nhiên, ngáp, chán chết, Du Tín, đổi câu hỏi được không? Thiên Lại Chỉ Diên, nếu như ngươi nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ thế nào? Phỉ Nhiên, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Phỉ Nhiên, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, nếu hẹn hò mà đối phương tới muộn một tiếng thì ngài sẽ làm sao? Phỉ Nhiên, người có quý hèn, hàng có cao thấp, một Phỉ Nhiên nho nhỏ có thể làm gì hắn? Du Tín, vinh hiển tạm thời sao gọi là quý? Phỉ Nhiên, thật à, Thiên Lại Chỉ Diên, Tử Vọng, lời này ngươi nói thật không có sức thuyết phục, ngài thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Phỉ Nhiên, mặt, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên. Du Tín, mỉm cười, Thiên Lại Chỉ Diên, cách biểu tình khêu gợi của đối phương. Phỉ Nhiên, cái gì cũng không tệ. Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, vẻ mặt Tử Vọng thật sâu xa. Khi hai người ở cạnh nhau thì chuyện gì sẽ làm tim đập nhanh? Phỉ Nhiên, bao nhiêu tuổi còn tim đập nhanh? Du Tín, anh hùng sở kiến lược đồng. Không hẹn cùng chung ý tưởng. Thiên Lại Chỉ Diên, Tiểu Hiền nói ta tin. Tử Vọng, ngươi tưởng ta ngu sao? Này đừng chạy, ngươi từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi nói dối không? Phỉ Nhiên, chẳng đáng. Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, liên quan đến nội dung chuyện. Bỏ qua, lúc làm gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Phỉ Nhiên, uống rượu, phẩm hoa, ngắm trăng. Du Tín, thứ nhất tự mình đạt thành tựu. Thứ hai cởi mở cùng chi kỷ. Thiên Lại Chỉ Diên, sao đáp án không để người mãn nguyện thế, từng cãi nhau chưa? Phỉ Nhiên, chưa từng. Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, thật sao? Hoài nghi, ing. Du Tín, chỉ đại nhân đi thong thả, Tử Vọng không thể phụng bồi. Thiên Lại Chỉ Diên, được người ôn nhu đuổi đi, ta rất cảm động, Tiểu Cảnh và Liên Muội đều hung dữ với ta. Thần Ngọc, lặp lại thử xem, Trọng Liên, ta hung dữ với ngươi khi nào? À, ngươi vừa gọi ta là gì? Thiên Lại Chỉ Diên, không nói gì, không nói gì, đã từng cãi nhau. Phỉ Nhiên, Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, làm hòa thế nào? Thiên Lại Chỉ Diên, bắt kiếp sau còn mong làm người yêu không? Phỉ Nhiên, gặp dịp thì chơi, hà tất kiên trì? Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, Tiểu Hiền, câu trả lời của ngươi thật khiến người ta tổn thương. Tiếng lòng Tử Vọng đấy. Du Tín, Thiên Lại Chỉ Diên, kinh ngạc quá, Tử Vọng không phản ứng. Tổn thương sâu sắc rồi. Phỉ Nhiên, hắn đi đâu bắt cá rồi? Ngươi đừng càm ràm nữa. Thiên Lại Chỉ Diên, Ta chỉ muốn tạo không khí thôi mà không nói thì không nói. Lúc nào cảm thấy mình được yêu? Phỉ Nhiên, câu hỏi này rất có ý tứ. Du Tín, mỉm cười. Phỉ Nhiên, rõ ràng rất có ý tứ. Tiên lại chỉ riêng, hai người này đều quá hàm xúc. Ách lúc nào cảm thấy đối phương không thương mình? Phỉ Nhiên, câu này càng có ý tứ hơn. Du Tín, mỉm cười. Phỉ Nhiên, chỉ, mấy câu này ai ra? Tiên lại chỉ riêng, ta sao biết? Phỉ Nhiên, cạo đầu sửa chân, hiểu không? Tiên lại chỉ riêng, ta không hiểu. Phỉ Nhiên, không hiểu thì đi. Tiên lại chỉ riêng, nhào vào lòng tiểu tử khóc lớn. Du Tín, vị công tử tóc tím kia từ đâu tới? Phỉ Nhiên, lạ đấy nhỉ, ta chỉ biết chỉ đưa tới. Tử Tô, vuốt vuốt chỉ, bẩn quá, đi ra chỗ khác, phương thức biểu đạt tình yêu của ngươi. Du Tín, câu này không thích hợp trả lời. Tiên lại chỉ riêng, ta nói cho, thương y, che chở y, Phỉ Nhiên. Tiên lại chỉ riêng, ta đáp cho, thương hắn, châm chọc hắn, ngươi nghĩ đối phương xứng với hoa gì? Du Tín, hoa hồng, Phỉ Nhiên, hoa loa kèn, Tiên lại chỉ riêng, tiểu hiền, lời ngươi thật ác độc. Hai người có giấu nhau gì không? Du Tín, Phỉ Nhiên, Tiên lại chỉ riêng, liên quan đến nội dung chuyện. Pass, lúc ở chung có cảm giác gì? Du Tín, cấm dục, Phỉ Nhiên, miệt mài, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Phỉ Nhiên, đương nhiên là công khai. Du Tín, thực tế cái gì cũng không có. Phỉ Nhiên, ngủ cũng ngủ còn không có. Du Tín, ta đã nói ta không mong muốn thân thể ngươi. Phỉ Nhiên, sao, vậy muốn gì? Du Tín, quên đi, Tiên lại chỉ riêng, hiếm thấy Từ Vọng Vọng cũng tức giận. Phỉ Nhiên, hắn nghiêm túc thế đó. Đùa chẳng vui, có cảm thấy sẽ ở cùng đối phương vĩnh viễn không? Phỉ Nhiên, có thể. Du Tín, Tiên lại chỉ riêng, 100 câu hỏi vốn rất mệt nhưng lần này lại vô cùng mệt, 50 câu nữa còn phải viết sao? Trời ơi, cách chương.